Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3108, Thế Lực Mới 1. Góc truyện audio.com, Diệp Tiểu Mộc cười khổ, nghĩ thầm điểm ấy hảo cảm còn không đều là mì tôm đổi lấy, sờ sờ túi tuần này đoán chừng chỉ có thể ăn cải bẹ man thầu. Đúng rồi, hắn là nam hay nữ? Nam, nghiêm chỉnh mà nói, hắn là Phượng, cái gọi là Phượng Hoàng, kỳ thật Thư Hùng có khác, Hùng gọi Phượng, Thư gọi Hoàng. Tổ Yên lái xe một mực đem hắn đưa đến phía ngoài cửa trường, bởi vì Diệp Tiểu Mộc không có điện thoại, nàng liền lưu lại một tấm danh thiếp cho hắn. Ngươi chuẩn bị cẩn thận khảo thí đi, ta chờ ngươi thi đại học kết thúc cho ta tới làm trợ thủ. Tổ Yên đem bàn tay đến ngoài cửa sổ xe, híp một con mắt đối với hắn dựng lên một cái nổ súng thủ thế, sau đó lái xe đi. Diệp Tiểu Mộc mệt mỏi về tới ký túc xá, bạn cùng phòng đều lên khóa đi. Hắn lên giường hào hào ngủ một giấc, trong mộng tất cả đều là có quan hệ Thanh U Cốc những cái kia kinh khủng quỷ dị tràng cảnh. Sau khi tỉnh lại trời đã tối, một mình hắn nằm ở trên giường, đem chọn sự kiện từ đầu tới đuôi lại nghĩ đến một lần. Mấy ngày nay đến nay, thật giống là làm một giấc mộng a. Mấy ngày trước đó, chính mình còn không tin quỷ thần, đem Lưu lão đầu nói những cái kia xem như cố sự tới nghe, có thể mấy ngày nay kinh lịch đối với hắn mà nói hoàn toàn mở ra một cái thế giới mới. Đối cái này thế giới mới tinh, hắn tràn ngập tò mò. Hắn mở ra Lưu lão đầu bút ký, nằm ở trên giường nhìn lại. Một vòng thời gian thoáng một cái đã qua, mặc dù tới gần thi đại học học tập bề bộn nhiều việc nhưng Diệp Tiểu Mộc mỗi ngày đều rút cá biệt giờ dùng để đọc Lưu lão đầu lưu lại bút ký cùng công. Pháp tu hành, đồng thời thử nghiệm bắt đầu luyện khí. Hắn cũng không muốn là cái gì đạo sĩ, chỉ là thuần túy ra ngoài hiếu kỳ mà làm như thế, chỉ là không ai giảng giải, chỉ dựa vào trong sổ khẩu quyết tự mình tu luyện, một vòng xuống tới cảm giác không có gì tiến triển, thế là thứ sáu tan học về nhà, hắn nắm bắt tới tay cơ, lập tức cho Tô Yên gọi điện thoại, ước nàng đi ra cùng một chỗ ăn bánh bao. Tô Yên mang theo Kê Tử cùng đi. Kê Tử còn nhớ rõ hắn, vừa thấy mặt liền hướng hắn trách móc bắt đầu, nhìn thấy ngươi ân nhân, vì cái gì không chào hỏi a, ngươi là ta ân nhân. Ân không giết vì đại ân. Ta vốn là muốn giết ngươi, về sau buông tha ngươi, cái này không phải liền là ngươi ân nhân sao? Kê Tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi một vòng không có gặp ngươi ân nhân, chẳng lẽ không nên cho hắn mua chút mì tôm hiếu? Kính một chút không? Diệp Tiểu Mộc triệt để im lặng, biểu thị chính mình thật không có tiền, cái này ăn bánh bao tiền hay là bớt ăn bớt mặc móc đi ra. Kê Tử rào hoạt dò xét hắn, kết luận hắn thật không có tiền, rất hào phóng cùng ý để hắn trước thiếu, lần sau gặp mặt cùng tính một lượt. Diệp Tiểu Mộc hỏi Tô Yên tuần này đang bận cái gì, Tô Yên nói cho hắn biết đang điều tra Thanh U Cốc chân tướng, mặc dù đáng chết mấy cái quỷ đều đã chết nhưng nàng xác định Thanh U Cốc không có đơn giản như vậy, trải qua nàng một vòng điều tra, xác định cái kia tràn ngập ở trên mặt hồ sương mù là một loại hỗn độn chi khí, nhận dưới hồ mặt một cái thần bí tà vật khống chế. Cái này có hỗn độn chi khí một khi bao trùm tiểu trấn, làm có người tiến vào sau đó, liền sẽ tại tà vật điều khiển tiến vào trong ảo cảnh, huyễn cảnh. Này là y theo tiểu trấn hiện thực tồn tại kiến trúc mà cải tiến trở thành tà vật mình thích dáng vẻ, mỗi cái tà vật đều có thuộc về mình một tòa kiến trúc gọi là ký ức trận. Diệp Tiểu Mộc bọn hắn trước đó tiến vào bệnh viện chính là cái kia gọi Hồng Hồng tiểu cô nương ký ức trận, đem bệnh viện kia cải tạo thành trong trí nhớ mình ra đời tràng cảnh. Chỉ bất quá ta cũng không biết vì cái gì, gần nhất cái kia thôn trấn giống như là triệt để chết rồi, ta đi ba lần, một điểm tà khí cũng bị mất, ta mặc dù kiểm tra đến trong hồ có tà vật nhưng cũng thâm tàng tại dưới nước, nhất định lộ diện ý tứ đều không có. Diệp Tiểu Mộc suy tư một chút nói, có lẽ bọn hắn là sợ hãi ngươi cho nên tạm lánh danh tiếng, không dám la lối nữa chuyện. Vậy sẽ không, mặc dù bản cô nương rất lợi hại nhưng ta có thể cảm giác đạt được trong hồ cái kia tà vật nhất định lợi hại hơn ta được nhiều. Muốn bao nhiêu tạm lánh danh tiếng, bọn hắn tránh cũng không phải ta, mà là cùng ngày cứu được ngươi và ta cô nương kia, ta không biết nàng là cái gì, nhưng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cường đại như vậy tà vật. Diệp Tiểu Mộc cũng rất tò mò cái kia cứu mình lại không muốn hiện thân người đến cùng là ai. Ăn xong bánh bao, Diệp Tiểu Mộc xấu hổ cùng với nàng nói về chính mình một tuần này tới tu luyện tâm pháp kinh lịch, sau đó liền những cái kia cảm thấy lẫn lộn phương hướng nàng thỉnh giáo. Tổ Yên nghe xong, thật đúng là không có chế giễu hắn, ngược lại rất đắc ý vì hắn giải đáp nghi hoặc chỗ, sau đó lại thao thao bất tuyệt nói về có quan hệ pháp thuật tu luyện một chút tri thức cùng chú ý hạng mục. Diệp Tiểu Mộc mặc dù nghe được không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng đều nhớ kỹ tại trong lòng, nghĩ thầm chính mình cái này bỗng nhiên bánh bao vẫn là không có mời không. Tổ Yên nói xong, uống một cốc nước lớn, dùng đũa tại đầu hắn bên trên gõ một cái, nói ra, ngươi sớm một chút nhập môn a, ba tháng sau tại Côn Lôn Sơn có một trận pháp thuật công hội Long Hoa Hội, các đại môn phái đều sẽ phái người đi tham gia, ta cũng sẽ đi, cho nên ngươi phải nhanh một chút tu luyện, ít nhất phải nhập môn đi, dạng này ta cũng có mặt mũi, ngươi đi. Có quan hệ gì với ta? Chấm, ngươi là ta trợ thủ a, ta đến lúc đó mang ngươi một khối, thực lực ngươi mạnh hơn một chút, ta cái này làm lão đại đương nhiên cũng có mặt mũi. Tổ Yên cho hắn định yêu cầu, 3 tháng, ngươi ít nhất phải nhập môn, tu luyện tới đạo đồng cảnh giới. A đương nhiên, nếu như ngươi đối với đạo môn pháp thuật không hứng thú ta cũng có thể dạy ngươi bản môn thủ đoạn, trăm sông đổ về một biển. Diệp Tiểu Mộc suy nghĩ một chút quyết định hay là trước luyện lưu lão đầu lưu lại cho mình, nếu quả thật không có thiên phú, đến lúc đó lại tìm Tô Yên học nàng cái kia một bộ, cho tới bây giờ, hắn cũng không nghĩ tới đi làm một tên pháp sư, chỉ là tương đối có hứng thú mà thôi. Pháp thuật công hội, là một môn phái sao? Diệp Tiểu Mộc không hiểu liền hỏi. Tô Yên giải thích cho hắn một phen, sau đó nói, mười mấy năm trước, pháp thuật công hội nhận Hiên Viên Sơn khống chế, các đại môn phái không dám không theo, hay là đạo thần sư huynh đệ lưu loát trực tiếp đem Hiên Viên Sơn tinh nguyệt nô tiêu diệt, pháp thuật giới lúc này mới khôi phục bình thường, bây giờ có 10 cái môn phái lão đại cộng đồng trưởng quản, là rất quyền uy tổ chức. Ta nghe nói lần này trên Long Hoa hội sẽ chọn ra một nhóm đệ tử đời hai, cho một chút danh hiệu vinh dự, có thể được đến tất cả môn phái tán thành, pháp thuật giới khôi phục vài chục năm, cái này lại là lần đầu tiên công khai đấu pháp, là cơ hội tuyệt vời, ta cũng muốn đi bộc lộ tài năng. Tổ Yên ngậm ống hút, hai mắt có thần địa nhìn qua ngoài cửa sổ, không che giấu được ước mơ chi tình. Dù sao ta cũng là nhất cấp đại sư lại truyền đệ tử, xem như Lãnh Ngọc sư chất, những cái kia danh môn đại phái cũng nên cho chút mặt mũi, Lãnh Ngọc là ai? Nàng nha, là mười mấy năm trước pháp thuật giới đệ nhất kỳ nữ, thân phận đông đảo. Nói ngươi cũng không biết a, vậy ngươi ủng hộ ta, tin tưởng ngươi. Tổ Yên lại thở dài nói, kỳ thật ta cũng biết a, ta là không có hy vọng gì, song tuyệt thất tử tam giới minh, những người này cái nào không phải trong hàng. Đệ tử đời thứ hai thiên tài, lợi hại nhất mấy cái kia, đến địa tiên bài vị thậm chí cao hơn, ta ở đâu là bọn hắn đối thủ, đơn giản đi xem cái náo nhiệt thôi. Hôm nay một chương, ngày mai sẽ bắt đầu viết bổ sung. Cách chương,